Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, mua chiếc kiểu mới Audi A4. Lên xe thời điểm, Tưởng Thắng Nam sau khi thấy chỗ ngồi đã có một cái nam sinh, liền nhường Vương Minh ngồi ở giữa, mình ngồi ở khác một bên gần cửa sổ vị trí. Dù sao làm nữ sinh, vẫn là cùng quen thuộc hơn người ngồi cùng một chỗ tương đối tốt. Vương Minh nghe được Tưởng Thắng Nam lời nói, Hứa Chiết mới nhìn xem ngồi tại Tưởng Thắng Nam cùng mình người trung gian một chút, mới nhớ tới cái này đồng dạng là tự mình lớp 10 đồng học. Ân, phải nói là đi học thời điểm bị tự mình khi dễ qua đồng học. Nha, mới vừa rồi còn thật không có nhận ra. Nếu như không phải Thắng Nam nhắc nhở lời nói, nói không chừng ta liền muốn cùng Chiết ca bỏ lỡ. Vương Minh có chút âm dương quái khí nói, đặc biệt là tại đọc đến Chiết ca hai chữ thời điểm, cố ý tăng thêm chính một cái ngữ khí. Chiết ca, làm sao tóc nhuộm trở về? Mặc cũng không phải như vậy mốt. Nhìn qua cùng, Vương Minh vừa mới bắt đầu muốn hung hăng châm chọc Hứa Chiết một cái. Nhưng hai năm trước đi học thời điểm là phi thường sợ Hứa Chiết, cho dù là hiện tại cũng không quá nói quá khó nghe. Ha ha, đã lớn nhiều, còn nhuộm tóc. Hứa Chiết có chút lãnh đạm trả lời, trước đây lên lớp 10 thời điểm, mình quả thật diễn đầu tóc vàng, hơn nữa còn phi thường lăn lộn. Toàn bộ trường học, Hứa Chiết là lăn lộn tốt nhất mấy cá nhân một trong. Đừng nói lớp 10 các bạn học, có một lần Hứa Chiết chuyên môn mang một đám người chạy đến lớp 12 phòng dạy bên trong đánh người, bất quá đây đều là trước đây không hiểu chuyện, phạm phải sai lầm. Hiện tại Hứa Chiết hồi tưởng lại chỉ cảm thấy phi thường ngây thơ. Trong trường học, lăn lộn cho dù tốt lại có thể thế nào? Cuối cùng còn không phải không xem chừng đem người đả thương. Cuối cùng nháo đến đối phương báo cảnh, mình bị khai trừ. Tựa hồ nhìn ra Hứa Chiết đối với mình trong lời nói trào phúng không thèm để ý chút nào, căn bản ảnh hưởng không đối phương. Vương Minh cấp tốc cải biến lời nói gió. Ai, thật sự là đáng tiếc a. Tháng trước thành tích cuộc thi ra, nhóm chúng ta trước đây thật nhiều đồng học cũng thi đậu lục thành đại học. Tụ hội thời điểm còn có người nhắc tới, Chiết ca người trước đây bị khai trừ sự tình phi thường đáng tiếc đâu. Còn có Tô Tử Thiến, cũng thi đậu dự tỉnh đại học, kém một chút điểm số liền có thể lên một bản. Gần nhất những năm này a, sinh viên nhiều như chó, tam lưu đại học sinh viên tốt nghiệp liền thất nghiệp, căn bản tìm không thấy cái gì tốt làm việc, chỉ có thể làm cái việc khổ cực. Tưởng Thắng Nam dù là không nhìn Vương Minh biểu lộ, cũng có thể rất dễ dàng theo hắn trong giọng nói nghe ra kia âm thầm trào phúng ý vị. Cái gì tam lưu sinh viên không tìm được việc làm, nhóm người mình thi đậu hai bản, không phải liền là nghĩ biểu đạt chính một cái cảm giác ưu việt sao? Hai người đều là Hứa Chiết đồng học, còn có thể không rõ ràng Hứa Chiết lớp 10 lên xong liền bị khai trừ. Hiện tại cùng Hứa Chiết nói đại học sự tình, cái này Hứa Chiết được nhiều khó chịu a. Dù sao lên đại học là nhân sinh bên trong rất tốt một loại kinh lịch, bỏ lỡ người kiểu gì cũng sẽ thở dài không thôi. Vương Minh, ngươi nói cái này làm gì? Tưởng Thắng Nam quay hắn một cái, có chút xấu hổ hướng Hứa Chiết nói ra, không có ý tứ a Chiết ca. Vương Minh hắn không có đừng ý tứ, không có việc gì, ngươi cũng đừng gọi ta Chiết ca, hiện tại nghe cảm giác là lạ, thật giống như ta nhớ kỹ ngươi so ta còn muốn lớn hơn một tuổi a. Hứa Chiết khoát khoát tay biểu thị không thèm để ý. Mặc dù rất chán ghét Vương Minh, nhưng hắn đối Tưởng Thắng Nam cảm nhận vẫn là không tệ. Trước đây đi học thời điểm, bởi vì Tưởng Thắng Nam là tự mình mối tình đầu Tô Tử Thiến bạn gái thân, mọi người quan hệ cũng đều không tệ. Bất quá không nghĩ tới là nàng vậy mà cùng Vương Minh tiến tới cùng nhau, mà Vương Minh không biết là thật không có nghe được Tưởng Thắng Nam oán trách, vẫn là cố ý muốn kích thích Hứa Chiết một cái. Chủ đề lần nữa nhất truyền, tiếp tục nói ra, Chiết ca, người biết rõ nhóm chúng ta lần này tới Lục Thành làm gì sao? Kỳ thật xem hoàn cảnh không cần đến sớm như vậy, nhóm chúng ta chủ yếu mục là tới mua xe. Người biết rõ ta mua cái gì xe sao? Ta mua chiếc kiểu mới Audi A4, 40 vạn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.